Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, tranh đến không riêng gì học vấn. Còn có nữ nhân, Trần Ngọc Kinh hôm nay say rối tinh rối mù, Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền bọn người từ vị này lúc tuổi còn trẻ người đọc sách trên thân. Lờ mờ nhìn thấy hắn tương lai tại Nam Cương về sau cái bóng. Phảng phất từ nửa ngày trước vị kia ý thơ dạt dào xuất trần nam tử, chuyển biến làm ngày sau vị kia thất ý nghèo túng người. Ngay tại cái này nửa ngày bên trong, bọn họ tiến vào luân hồi về sau, tận mắt chứng kiến cái này chuyển biến bắt đầu. Hiện tại Trần Ngọc Kinh trạng thái này, để bọn hắn không thể lại từ hắn trên thân lại hiểu rõ đến một chút kịch bản tin tức. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy mặc dù mới là ngày đầu tiên, nhưng đại khái mạch lạc đã rõ ràng không sai biệt lắm. Lần này luân hồi nhiệm vụ chỉ có 3 cái, cơ bản đều là 2 cái đội ngũ ở giữa sinh sát đối kháng. Hiểu rõ kịch bản hay không, sẽ chỉ cùng luân hồi bên ngoài Nam Cương có quan hệ, cũng không liên lụy nhiệm vụ, Lục Thanh Bình nói. Phải chăng hiểu rõ rõ ràng Trần Ngọc Kinh đi qua, đối với nhiệm vụ lần này thành công hay không đồng thời không quan hệ nhiều lắm. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phải đối mặt gây khó dễ. Chủ yếu ở chỗ một cái khác đội ngũ, chỉ cần lần này sự kiện bên trong hết tất cả có khả năng đem một cái khác đội ngũ thất bại. Bọn họ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này 3 cái nhiệm vụ. Vấn đề là trong thế giới hiện thực Nam Cương đại kiếp Trần Ngọc Kinh ở nơi đó đưa đến trọng yếu tác dụng, luân hồi phía sau thần thánh an bài sự kiện lần này. Lục Thanh Bình phân tích cực lớn có thể là hy vọng bọn họ lần này sự kiện bên trong thu hoạch một chút cái gì, vì giải quyết trong hiện thực Nam Cương đại kiếp hỗ trợ. Cái này nửa ngày thời gian, Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền đã đem Nam Cương bên trong phát sinh sự tình nói cho những người khác. Đội ngũ này bên trong có một nửa người mặc dù đều là đến từ Bắc Đường, nhưng cũng là nhân tộc. Đối với Nam Cương thú thần sắp dẫn đầu yêu ma nhất tộc làm hại Trung Nguyên nguy cơ, cũng riêng phần mình manh hiện ra tâm tình khẩn trương, nhân yêu bất lưỡng lập, cho nên tất cả mọi người 10 phần tán đồng. Bọn họ lần này không riêng phải hoàn thành nhiệm vụ, còn có tận khả năng đào móc sự kiện lần này bên trong cố sự chiều sâu. Đối với cái kia vì Trung Nguyên chống cự đại kiếp người đọc sách làm sâu sắc hiểu rõ, cùng một chỗ vì chống cự thú thần ra một phần lực. Các đội hữu hành tẩu tại đại xa hương bên trong, tại Trần Ngọc Kinh tỉnh lại trước đó, chúng ta tạm thời không có cách nào lại rõ ràng một chút nhiều thứ hơn. Nhưng chúng ta bây giờ cũng không thể nhàn rỗi, muốn đối cái này đại xa hương thật tốt tìm hiểu một chút. Mạnh Hàn Thiền nói, đại xa hương là Trần Ngọc Kinh một năm giáo hóa thành quả, quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành viện chủ người thừa kế, cũng là bọn hắn phải chăng có thể hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mấu chốt. Chúng ta cần phòng bị chính là một cái khác luân hồi trận doanh người đến xuống tay với đại xa hương. Lục Thanh Bình ánh mắt biến ảo, hắn giả thiết đem mình đặt ở đối địch trận doanh góc độ. Này sẽ là một lựa chọn, nếu là hắn phân tích như thế. Hai cái đội ngũ nhiệm vụ thứ nhất phân biệt chiến đội Hương Sơn Song Bích, đều là giúp Song Bích một trong thành công lên làm viện chủ người thừa kế. Như vậy đối địch trận doanh vì để cho Vệ Phượng Thiên trở thành viện chủ người thừa kế, cực lớn có thể sẽ lựa chọn đến đối với Trần Ngọc Kinh giáo hóa thành quả đại xa hương hạ thủ cái. Này phương pháp đơn giản nhất, đem Trần Ngọc Kinh một năm đã qua giáo hóa ra đại xa hương phong mạo phá đi, liền có thể nhẹ nhõm để Vệ Phượng Thiên thắng. Lục Thanh Bình ánh mắt lấp lóe suy tư ánh sáng. Kỳ thật, những người kia nghĩ phá hư Trần Ngọc Kinh đảm nhiệm viện chủ còn có một cái biện pháp khác. Đó chính là để người đọc sách này trở lại Hương Sơn về sau, sớm kinh lịch nhân sinh cái kia lớn lên biến, để hắn xú danh lan xa, bị trục xuất sư môn, Dạng này Vệ Phượng Thiên cũng biết thoải mái mà thắng. Điều kiện tiên quyết là một cái khác đội ngũ cần biết Trần Ngọc Kinh tại Hương Sơn Thư Viện món kia đại biến chân tướng là cái gì. Liền liền đối Hương Sơn Thư Viện vô cùng hiểu rõ huynh đệ tông môn Đan Hà truyền nhân Mạnh Sư Tỷ. Đều đối với năm đó sự tình không rõ lắm. Lục Thanh Bình có 7 thành nắm chắc xác định. Những người kia cũng không biết quá trình cụ thể. Hương Sơn song bích năm đó song song rời đi thư viện. Trong đó Trần Ngọc Kinh còn bị tuôn ra rời đi nguyên nhân là một kiện kinh thiên bê bối. Đây đối với từ trước đến nay nặng nhất lễ nghi quy củ nho môn tới nói. Làm sao lại để to lớn tứ khuếch tán. Khẳng định bị che giấu rất nghiêm thực. Cho nên, Lục Thanh Bình phân tích phía dưới. Cảm thấy điểm ấy tạm thời không cần đi đề phòng. Muốn chờ vài ngày sau đi đến Hương Sơn. Mới cần bắt đầu ứng đối. Hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chính là giữ vững đại xà hương khối này thành. Lúc này tại Lục Thanh Bình trong đầu. Vì hai cái đội ngũ ở giữa tại lần này sự kiện bên trong đối kháng thành lập ra một cái rõ ràng. Tranh cảnh, bọn họ tựa như là trong trò chơi công thành nhổ trại. Một khi ai có thể đem Hương Sơn song bích riêng phần mình giáo hóa nơi đánh xuống. Ai liền có thể hoàn thành riêng phần mình đội ngũ cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên, như Lục Thanh Bình sở liệu. Tại khoảng cách Mạnh Châu phía Bắc sát vách Châu quận Phong Tây Hương bên trong. Một cái khác đội ngũ đối với Vệ Phượng Thiên đưa ra hỗ trợ. Nơi này là một viên trên đỉnh núi dưới cây hòe lớn. 8 người đứng ở chỗ này, quan sát phía dưới nông thôn. Trong đó một cái vóc người cao lớn thanh niên cùng một bộ áo bào đỏ nữ tử. Đặc biệt làm người khác chú ý. Thanh niên là Hương Sơn song bích một người khác, nữ tử thì là trong hiện thực trên Diêm Phù đại địa tuyệt thế vô song. Mặc dù không biết vì sao Vệ Mỗ không hiểu thấu tin tưởng các ngươi, nhưng muốn giúp Vệ Mỗ thắng, cái này rất không cần phải. Thân thể cao lớn, thân mang nho bào, sắc mặt lạnh lùng thanh niên người đọc sách nói, còn có... Các ngươi làm sao lại cho rằng Vệ Mỗ sẽ thua bởi Trần Sư Đệ? Hắn nửa câu đầu nói đến không hiểu thấu tin tưởng trước mặt 7 người. Đây là bởi vì Luân Hồi Điện nguyên nhân. Tựa như lần trước Tôn Tĩnh Chi rất dễ dàng liền lấy được Long Đạo chủ Lệ Thần Tú tín nhiệm đồng dạng. Đối với Luân Hồi giả tại sự kiện bên trong lập trường, Luân Hồi Điện sớm có an bài. Sẽ để cho nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu trời sinh thân hòa những người này. Mà đối với đằng sau Vệ Phượng Thiên tự tin thái độ. Trong đội ngũ mấy người đều sắc mặt dị dạng. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng người cuối cùng đúng là thua a. Lúc đầu lịch sử quỹ tích bên trong. Là Trần Ngọc Kinh đánh bại người cuối cùng trở thành viện chủ người thừa kế. Nhưng loại lời này nói ra Vệ Phượng Thiên chắc chắn sẽ không tin không nói. Chỉ sợ sẽ còn nháy mắt trở mặt. Nhiệm vụ mục tiêu bởi vì bọn hắn lập trường nguyên nhân sẽ đối bọn hắn sinh lòng thân hòa hào cảm. Không sai, nhưng cũng có mình làm để nhiệm vụ mục tiêu hóa bạn là địch. Bọn họ không dám tự tìm đáng ăn. Cái này một đội ngũ bên trong. Lấy thiên hạ thanh niên đệ nhất nhân trường Tôn Vô Song cầm đầu. Phía sau đi theo là 2 nữ 4 nam, lúc đầu đội ngũ của bọn hắn có 9 người, nhân bảng thanh niên thứ 7 Tiết Dương cùng cầm cung thanh niên Phương Nghệ Tử bị Lục Thanh Bình đập giết về sau, chỉ còn lại 7 cái, nhưng lúc này trong 7 người này, trừ qua trường Tôn Vô Song vậy mà còn có 2 vị cũng không kém Tiết Dương khí thế thanh niên. Một cái toàn thân kiếm khí bức người. Chính là thiên hạ tu sĩ ở trong lực sát thương mạnh nhất kiếm tu. Một cái khác toàn thân bị áo bào đen bao khỏa. Toàn thân toát ra một cỗ để hắn đồng đội cũng cảm thấy không thoải mái khí tức. Mà coi như không có 2 cái này nguy hiểm thanh niên. Thanh niên một đời đệ nhất nhân trường Tôn Vô Song. Chỉ dựa vào một người liền có thể hoành chọn một đội. Loại sự tình này. Đã tại lần trước luân hồi sự kiện bên trong phát sinh qua. Bọn họ nữ lão đại lấy sức một mình. giết xuyên sự kiện kia. Phảng phất viễn cổ nữ thánh thời gian qua đi vạn cổ về sau. Lại xuất hiện Diêm Phù. Vệ Phượng Thiên lúc này đưa lưng về phía bảy người này. Nhìn xem Phong Trạch Hương bên trong một năm qua này mình giáo hóa thành quả. Một tòa uy nghiêm tông miếu từ đường. Nhân tính bản ác, lợi dụng xa xôi nông thôn bên trong tông miếu từ đường chi uy nghiêm. Thiết lập quy củ lễ pháp đến pháp lệnh các sơn dân ngày thường hành vi. Mới có thể chính dân gió, khiến cho không giết không tham, không dám làm ác, trở thành quân tử. Ngay lúc này, nơi xa có âm thanh truyền đến. Tiên sinh, Hàn sư huynh đi xa trở về. Vệ Phượng Thiên nhẹ gật đầu. Đi trước ăn bài Tử Khanh nghỉ ngơi. Sau đó lại đến thấy ta đi. Phải, đệ tử thanh âm truyền ra. Sau đó cáo lui. Lúc này luân hồi bảy người. Lấy Vô Song cầm đầu. Mắt sắc đều sinh ra kinh dị. Hàn sư huynh, Tử Khanh, Hàn Tử Khanh. Bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn về phía Vệ Phượng Thiên. Cái này, hiện nay chủ trì Nam Tùy Biến Pháp thừa tướng Hàn Thương. Vậy mà là năm đó Vệ Phượng Thiên tại Đại Xà Hương giáo hóa dạy học lúc thu đồ đệ. Tốt một cái Vệ Phượng Thiên. Chính hắn mặc dù trong lịch sử thua, lại vậy mà trời xui đất khiến vì Nam Tùy về sau bồi dưỡng được đến dạng này một cái mở vạn cổ. Khơi dòng. Cách thiên hạ chi pháp thiên cổ danh tướng, bằng điểm ấy đến xem, năm đó Vệ Trần nhị người học vấn chủ trương ở giữa. Căn bản không phải so với cao thấp, chỉ là Vệ Phượng Thiên chủ trương không phù hợp nho môn truyền thống giáo nghĩa. Vệ Phượng Thiên lúc này gác tay nhìn xem dưới núi nông thôn. Ánh mắt như thiên thần uy nghiêm, trong tay cầm một khối thêu khăn. Hơi mỏng bờ môi câu lên tự phụ ý cười. Ngọc Kinh, vì huynh lần này thắng không chỉ là chức viện chủ, còn thắng đi Mạn Nhi. Nhưng vì huynh cũng không cảm thấy thua thiệt ngươi. Trên đời này, mặc kệ là tình cảm hay là học vấn, cho tới bây giờ đều không có cái gì phân đúng sai. Chỉ có thắng thua có khác. Lần này huynh đệ ở giữa tranh đấu, tranh đến không riêng gì học vấn. Còn có bọn họ đều nữ nhân yêu mến. Hiện tại xem ra, chí ít trong lòng thích nữ nhân nơi này. Hắn Vệ Phượng Thiên đã thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN